Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1629, tương lai hy vọng. Ngôn tình mạng tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất ám dạ siêu thần. Ở một hồi khác thường sau khi trầm mặc, vẫn là Trương Phong mở miệng trước, nhỏ giọng hỏi, Hoàng Diệu chiến đội. Là cái kia liên tục hai giới bắt tay Á quân chiến đội. Bọn họ không phải rất mạnh sao? Đến Miwoko danh ngạch cần gì phải? Tằng Tuấn tức giận trả lời. Ngươi một cái đầu heo. Là đội 2. Đội 2. Người ngốc à. Đội 2. Coi như là đội 2. Cần gì phải mua chúng ta tấn cấp danh ngạch? Bọn họ thật có thực lực sẽ không chính mình đánh sao? Ngô Tử Văn giải thích. Loại chuyện như vậy rất bình thường, kỳ thực chính là đổi một xác, người suy nghĩ một chút, bọn họ dám mua, tự nhiên là cho rằng đội 2 có thực lực đánh bồ, mà chính mình đánh phải bao lâu? Internet tái, LFPL tái, lại tấn cấp PLPL, chỉ sợ các loại, chờ, đánh xong, nhân trạng thái tột cùng cũng không ở tại. Trần Khiết vẻ mặt cứng ngắc nói bổ sung. Như vậy đánh xong lâu lắm, điện tử cạnh kỹ là ăn thanh xuân cơm, thời gian là vàng bạc, có chút thổ hào đội ngũ cứ như vậy, bỏ tiền mua thời gian, mua danh ngạch, đi lên trực tiếp mượn dùng khác câu lạc bộ danh nghĩa đi đánh bồ. Lập tức có thể ra mặt, nguyên lai là như vậy, Trương Phong gật đầu biểu thị ra đã hiểu, nhưng này không đúng, nếu là như vậy. Bọn họ cần gì phải không đi mua bổ danh ngạch. Hết lần này tới lần khác mua chúng ta. Chúng ta chỉ lại LSPL xuất đầu. Đánh tấn cấp cuộc so tài danh ngạch. Bọn họ không biết chọn cái tốt một chút mua A. Bởi vì đắt A. LPL danh ngạch 7,8 triệu. Hơn 10 triệu đâu. Ngược lại chúng ta chỉ kém thắng bổ thứ hai đếm ngược đội ngũ liền lên cấp. Bọn họ nhận định chính mình đánh có thể thắng, nhiều đánh 5 cuộc tranh tài, tiết kiệm được 5,6 triệu, là ngươi, ngươi có làm hay không? Đương nhiên phạm, Trương Phong mới nói xong cũng bị bên cạnh Âu Dương Phỉ cho chừng. Vội vã sửa lời nói, đương nhiên là không làm, rất không đạo đức sự tình a. Chúng ta tân tân khổ khổ liều lên tới, thật vất vả có thể đi vào bồ. Dựa vào cái gì không công nhường cho bọn họ a? LPL là quốc nội cấp bậc cao nhất thi đấu. Là bất luận cái gì một chi đội ngũ đều tha thiết ước mơ cung điện. Chỉ có vào pô mới có thể chân chính gây nên hết thảy lon người yêu thích quan tâm. Cũng chỉ có vào pô mới có cơ hội tiến nhập toàn bộ thế giới lon người yêu thích nhất mơ ước thánh điện. Nâng lên cái kia series cuộc so tài cúp. Tuy là lúc đầu nghìn thu nữ tử chiến đội tấn cấp PLPL cơ hội cũng không lớn. Thế nhưng tốt xấu là có 2/3 cơ hội. Mà bây giờ, cơ hội được người khác cầm đi. Bọn họ một thành đều không thừa. Nữ hài tử dù sao cũng là nữ hài tử. Từng Hân bị nói lập tức ánh mắt liền đỏ. Nghẹn ngào nói, chúng ta đây lấy trước như vậy khổ cực là vì cái gì a? Liền vì cho người khác làm giá y sao? Mọi người mỗi ngày khổ cực như vậy huấn luyện, suốt đêm thức đêm, tự nhiên không phải là vì như vậy chút tiền lương, mà là vì về sau có phát triển tốt hơn, vì càng rộng lớn hơn mộng tưởng, leo lên giấc mộng kia nghĩ cung điện, chính là a, hơi quá đáng, dựa vào cái gì đem chúng ta khổ cực đánh tới tư cách bán cho người khác a? Chuẩn xác mà nói, không phải bán cho người khác, tư cách vậy thì các ngươi, chỉ là các ngươi trở thành thay thế bổ sung mà thôi. Đương nhiên, lời này Tằng Tuấn cũng liền ở thầm nghĩ trong lòng, là tuyệt không dám nói ra miệng, ngẫm lại đi qua nhiều như vậy cái ngày đêm, nấu ta ra thịt đều kém, vì sao a? Sớm biết chẳng phải liều mạng, chính là, dựa vào cái gì chúng ta đánh tư cách. Cứ như vậy bị bán gà cho người khác. Chúng ta tìm lĩnh đội nói rõ lý lẽ đi. Chính là, cái này hơi quá đáng. mấy nữ sinh thất trụy bát thiệt bắt đầu nghị luận, dồn dập khiển trách câu lạc bộ lão bản kia. Quản lý kia cũng không là đồ tốt, từ mấy người thói quen cuộc sống, đến quản lý hồng hạnh xuất tường, đến gia bản bao nuôi tiểu tam các loại, chờ, tư nhân tác phong, còn kém không đem những người đó từ đầu tới đuôi liệt ra một thập đại tội trạng. Điều này làm cho Hạ Tân ở trong lòng tự đáy lòng cảm khái. Quả nhiên một người nữ sinh để 500 con vịt, mà ở trong đó có 2.000 chỉ. Loại sự tình này, hắn đã sớm thấy có lạ hay không? Chủ nghĩa tư bản xã hội chính là như vậy. Quản ngươi lý tưởng gì vẫn là mộng tưởng. Hết thảy đều phải vì quyền lợi nhường đường. Sau đó đang ở mấy người nổi giận đùng đùng, chuẩn bị đi trở về tìm lão bản nói rõ lý lẽ thời điểm. Ngô Tử Văn nhỏ giọng tạt cái nước lạnh, nói rõ lý lẽ cũng vô dụng đi. Các ngươi vào câu lạc bộ phía trước là ký qua hiệp nghị. Các ngươi phải nghiêm ngặt phục tùng câu lạc bộ an bài. Các ngươi đối với tái sự hết thảy an bài đều là câu lạc bộ định đoạt. Ta nhớ được hết thảy câu lạc bộ đều có một con như vậy. Tằng Tuấn gật gật đầu nói, dường như là như vậy. Vào câu lạc bộ phía trước, ký cái kia chính là tục xưng khế ước bán thân. Trần Lộ kinh hãi nói, còn có loại này sự tình? Ta cho rằng đó chính là một thông thường hiệp ước a. Là thông thường hiệp ước. Thông thường hiệp ước chính là như vậy. Chờ một chút, ta nghĩ tới một việc. Trần Khiết sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, nếu như là lời như vậy, đây chẳng phải là nói chúng ta mỗi lần đánh tới tấn cấp tái danh ngạch đều sẽ bị bán đi, ý là chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể xen lẫn cho nghe lời SPL, cả đời cũng không thể lên cấp sao? Dường như thật đúng là như vậy. Đây tuyệt đối là ngày hôm nay lớn nhất tin dữ, lập tức bóp chết nữ đội từ nay về sau tất cả hy vọng. Chuyện này sẽ trở thành một vòng lặp vô hạn, làm cho các nàng mãn tính chờ chết, không có bất kỳ ra mặt cơ hội. Trần Khiết vỗ bàn một cái nói, không được, nếu như vậy, ta thà rằng không thi đấu, ta mới không nên ở chỗ này chơi một đời, vĩnh viễn vì khác đội ngũ làm công, ta là vì tự ta tranh tài, ta phải muốn gọi điện thoại hỏi rõ, mấy cái khác nữ sinh cũng là liên thanh phụ họa. Liền nếu như vậy, không bằng không đánh so tài đâu, ngược lại thắng cũng không còn chỗ tốt, thiếu cái kia 2 vạn khối tiền thưởng sao, ta tình nguyện mỗi ngày nằm ngủ không lý tưởng, a hát, bắt chúng ta khổ cực liều mạng tới tư cách đi bán tiền. Vậy ta còn đánh giám thi đấu, còn không bằng tìm một nam nhân gả cho đâu, mấy người một trận nghị luận, Trần Khiết thân là đội trưởng. Trực tiếp một chiếc điện thoại liền đẩy tới. Hạ Tân thầm nghĩ, quả nhiên đều là chưa từng vào xã hội người. Từng cái đem sự tình nghĩ quá ngây thơ rồi. Điện thoại lập tức bấm. Trần Khiết khai môn kiến sơn nói rằng, huy, đinh tỷ sao, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đúng vậy, danh sách kia, chúng ta không bán, kiên quyết không bán, nếu là câu lạc bộ định đoạt. Vậy được. Dựa vào cái gì chỉ cho chúng ta một người 2 vạn? Không phải bán 3 triệu sao? Chúng ta yêu cầu chí ít cùng câu lạc bộ chia đều. Thành tích là chúng ta đánh. Tốt, người đã nói như vậy. Chúng ta đây về sau không thi đấu. Thắng đối với chúng ta thì có ích lợi gì đâu. Không thể so, các người sẽ chờ phụ pháp luật trách nhiệm a. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Các ngươi đều là ký hiệp nghị, hết thảy nhật trình an bài đều là câu lạc bộ định đoạt. Câu lạc bộ nuôi dưỡng các ngươi lâu như vậy, quay đầu lại muốn đi? Không có khả năng, câu lạc bộ sẽ không tiếp nhận bất kỳ điều kiện gì. Các ngươi dẹp ý niệm này a. Duy chỉ có một câu cuối cùng đối phương nói đặc biệt vang rồi. Tất cả mọi người nghe được, nói xong cũng cúp điện thoại. Biểu thị không có bất kỳ chỗ để đàm phán. Trần Khiết lăng lăng nhìn mọi người, lập tức ánh mắt liền đỏ, nức nở nói, hiệp ước còn có thời gian 2 năm, nếu như không tuân thủ câu lạc bộ quy định, chúng ta đều muốn thường tiền, một người phải thường mấy triệu. Trong lúc nhất thời, tâm tình của mọi người trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Này bằng với tuyên cáo bọn họ tối trọng yếu nhất tột cùng 2 năm sẽ tại lãng phí thời gian bên trong vượt qua. Điện tử cạnh kỹ nhưng là ăn thanh xuân cơm. 2 năm a, 2 năm sau đó ai biết xảy ra chuyện gì a? Nói không chừng lon cũng không phát hỏa. 2 năm thời gian, thậm chí có hai nữ sinh trực tiếp liền gục xuống bàn khóc ra tiếng. Nhìn mới vừa vẫn là hưng cao thải liệt tràng diện, lúc này đã một mảnh thống khổ tiếng. Tằng Tuấn cũng không biết nên như thế nào giảm bớt bầu không khí. Hắn tiến đến Hạ Tân bên tai nhỏ giọng nói. Ngươi nói, ta muốn nói là, mọi người hướng chỗ tốt muốn. Ít nhất, chúng ta còn có 2 vạn tiền thưởng. Ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Ngươi có thể sẽ bị hợp nhau tấn công. Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy vậy. Ta không nói a. Tuy là hắn cực kỳ am hiểu giang nóng bầu không khí, nhưng lần trở lại này, hắn thật không có biện pháp. Trần Lộ suy nghĩ một chút nói. Chúng ta đây tiêu cực thi đấu a, làm cho câu lạc bộ cũng ăn không hết tốt. Lưu Tô Nguyệt nói. Tiêu cực thi đấu, cùng câu lạc bộ hao tổn 2 năm. Nhân gia chẳng qua là đổi người bên trên. Mà bọn chúng ta với uổng phí hết 2 năm a. 2 năm không thi đấu, chỉ sợ đến lúc đó tay đều cứng. Cái kia có thể làm sao? Chúng ta cứ như vậy được ăn chết không cứu, chỉ có thể cho bọn hắn làm trâu làm ngựa, vì bọn họ kiếm tiền. Bởi vì đã ký khế ước bán thân. Ngô Tương Đương lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra khỏi miệng lại đưa tới một mảnh tiếng nghẹn ngào. Mấy người dù sao cũng là nữ hài tử, không có cái gì kinh nghiệm xã hội, rất dễ dàng liền đạo. Trước đây không có gì danh tiếng, từng cái đều rất nỗ lực, đều có một hy vọng. Hy vọng lúc nào đánh vào bồ, chứng minh dưới, ai nói nữ tử không bằng khó. Mà bây giờ, toàn bộ lạnh, chủ yếu lạnh nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì các nàng không phải nỗ lực. Hoặc là các nàng không có thực lực, chỉ là bởi vì bị tư bản lợi ích cho xâm chiếm. Điều này thật làm cho lòng người hàn. Nhưng mà, đây chính là xã hội. Cực kỳ thực tế xã hội, cũng không phải nói có mộng tưởng thì có cơ hội thực hiện. Xã hội hết thảy đều biết hướng tư bản quyền lợi làm chuẩn. Mà đang ở cái này một mảnh tiếng nghẹt ngào bên trong. Ở tất cả mọi người đắm chìm trong bi thương trong bầu không khí, không có người nói chuyện thời điểm, một câu nho nhỏ tiếng lẩm bẩm liền có vẻ phá lệ vang dội. Tại sao muốn phiền toái như vậy, làm cho Hạ Tân đi nói chuyện, không phải giải quyết rồi sao? Trong nháy mắt, hiện trường thì càng tĩnh, mấy nữ sinh thậm chí cũng không khóc, tầm mắt mọi người đều tập trung vào nói chuyện Tống Thiến trên người. Liền Tống Thiến cũng không còn nghĩ đến, chính mình thuận miệng nhổ nước bọt một câu, vừa may đuổi kịp tất cả mọi người trầm mặc thời điểm. Cái này có vẻ có quá chói tai, nàng trong nháy mắt là được ánh mắt tiêu điểm, yên lặng cúi đầu, phần lớn người cũng không biết nàng lời này có ý tứ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.